Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2371, huyết ảnh thần mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đạp vào thềm đá, Trương Nhược Trần giật mình phát hiện cứ việc cây hình thái thiếu nữ phát sinh biến hóa kinh người, thế nhưng là rơi xuống trên người áp lực lại ngược lại không bằng lần trước lớn như vậy. Cây đối với hắn tinh thần lực quấy nhiễu cũng là trở nên cực kỳ bé nhỏ, ưng lại có một cỗ khác lực lượng quỷ dị tại ảnh hưởng tinh thần lực cùng phán đoán của hắn, dẫn dụ hắn từng bước một tới gần thạch quan. Trương Nhược Trần rõ ràng đã nhận ra lực lượng dẫn dụ này, lại không cách nào bằng vào lý trí của mình, không đi về phía trước. Hắn giờ phút này, tựa như con lừa trước mắt treo cà rốt kia. Vì ăn vào cà rốt không bị khống chế đi về phía trước. Đương nhiên, ngoại trừ có cỗ lực lượng từ nơi sâu xa kia tại dẫn dụ hắn, hắn ý thức chủ quan, kỳ thật cũng muốn tới gần thạch quan. Không có ý thức chủ quan này, coi như lực lượng dẫn dụ mạnh hơn, lại thế nào làm gì được hắn? Là ai, đến cùng là ai tại dẫn dụ ta? Chấm, Trương Nhược Trần thể nội, ngũ hành lực lượng tuần hoàn vận chuyển đến càng nhanh. Hỗn độn quang hoa hóa thành một đám mây ngũ sắc đem hắn thân thể bao khỏa. Thổ thuộc tính lực lượng từ trong thạch quan tuôn ra, liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại như là lít nha lít nhít vô hình sợi tơ, lôi kéo thân thể của hắn. Rốt cục Trương Nhược Trần đi đến dưới cây, thạch quan bên cạnh. Cây hình thái thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc động lòng người, cực điểm nhan thái, xinh đẹp làm cho người linh hồn run rẩy, thế nhưng là khoảng cách gần nhìn, mới phát hiện thân thể của nàng vậy mà cao tới 12 trượng. Nàng, tiếng tim đập chấn như kinh lôi, Trương Nhược Trần không chút nào không bị ảnh hưởng. Dài hơn 10 trượng thạch quan, cổ vận nồng hậu dày đặc to lớn đại khí, giống như cung điện hình chữ nhật bằng đá, chỉ có đi vào chỗ gần, mới có thể cảm nhận được rung động. Trương Nhược Trần đứng tại thạch quan bên cạnh, thân thể còn không có thạch quan cao 1/5. Cây hình thái thiếu nữ phát ra khí tức mặc dù kém xa lần trước đáng sợ như vậy, nhưng vẫn như cũ ép tới Trương Nhược Trần toàn thân khó chịu, phảng phất cõng một viên nham thạch tinh cầu. Rất nhiều thần linh đều không thể cho hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Tại dưới áp lực như vậy, phi hành chính là si tâm vọng tưởng. Dấu chân máu một mực lan tràn đến dưới thạch quan, Diêm Chiết Tiên hẳn là tới qua nơi này, nàng đi nơi nào? Chẳng lẽ tiến vào trong thạch quan, lớn, lớn, lớn, liên tiếp hô lên 3 tiếng, Trương Nhược Trần đứng vững áp lực thân thể biến lớn 3 lần. Cuối cùng, trở nên cao 5 trượng hóa thành một tôn cự nhân. Hắn xuyên thấu qua thạch quan mở ra khe hở hướng trong quan tài nhìn lại, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt mê muội cảm giác, tinh thần, thánh hồn, thân thể đều giống như rơi vào trong nước xoáy, thân thể không bị khống chế hướng trong quan tài cắm xuống đi. Không tốt, Trương Nhược Trần tay, liều mạng bắt lấy thạch quan, toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, thạch quan tựa như miệng ác ma, một khi rơi xuống, sẽ bị nuốt đến thi cốt không còn. Bên tai, vang lên dễ nghe tiếng ca. Tiếng ca là từ bên trên truyền đến, từ cây hình thái thiếu nữ trong miệng phun ra. Nguyên lai, dẫn dụ ta tới chỗ này lực lượng, là nàng. Diêm Chiết Tiên sợ là cũng gặp đạo của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, điều động tinh thần lực cùng chân lý chi tâm, ngăn cản tiếng ca ẩn chứa huyễn âm cùng sức mạnh thôi miên. Theo lý thuyết coi như Diêm Chiết Tiên tinh thần lực cường đại có thể khắc chế huyết ảnh quỷ trùng. Nhưng là, dù sao bị trọng thương, muốn đi vào địa tâm, là chuyện cực kỳ khó khăn. Muốn tới gần thạch quan, càng là khó như lên trời. Thế nhưng là, nếu như cây hình thái thiếu nữ, muốn dẫn dụ nàng tiến vào thạch quan, như vậy tất cả trở ngại, đều sắp biến mất không thấy. Đi vào đi, thời gian của ta không nhiều lắm, cần ngươi bất tử huyết tộc máu tươi. Một đạo yêu mỹ động lòng người thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể bị vỗ một cái, lực lượng toàn thân đều bị đánh tan, mềm nhũn, rơi vào trong thạch quan. Là ai, là nàng sao, triệt để xong, đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là tuyệt đại đa số người đều tại trong nguy hiểm chết rồi. Chỉ ít số rất ít người có thể có được phú quý. Chẳng lẽ lần này mạo hiểm thua cuộc? Trương Nhược Trần biết rõ cây hình thái thiếu nữ là bực nào đáng sợ, cũng không phải tu vi hiện tại của hắn có thể đối kháng. Máu tươi của ta, sợ là sẽ phải bị nó hút khô. Thạch quan rõ ràng chỉ có cao mấy trượng, thế nhưng là Trương Nhược Trần rơi xuống thật lâu, đều không có đến đáy quan tài. Bốn phía, một mảnh mờ nhạt, cường đại mà tinh thuần thổ thuộc tính lực lượng, vẫn như cũ liên tục không ngừng, xông vào thân thể của hắn. Thể nội thổ hành quy tắc, thậm chí ngũ hành quy tắc đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Rốt cục Trương Nhược Trần ở phía dưới, thấy được một đoàn mây mù tản mát ra màu đen, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, năm loại sắc thái quang hoa, ngũ hành lực lượng ở bên trong hỗn loạn ghé qua. ngũ thải quang hoa trung tâm, bao khỏa có một bộ tóc dài phất phới bóng người xinh đẹp, chính là Trương Nhược Trần một mực tại tìm Diêm Chiết Tiên. Nàng tựa như tung bay ở trong nước, hai mắt nhắm nghiền. Nàng cũng là ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần mặc dù kinh ngạc thế nhưng là cũng không giật mình. Tu luyện ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể vật liệu, ngũ hành linh bảo cùng ngũ hành thần vật Trương Nhược Trần có thể tìm tới, chẳng lẽ lớn như vậy Diêm La tộc còn tìm không thấy. Lại nói, Trương Nhược Trần lấy Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương tử yếu như vậy phế vật thể chất đều có thể tu luyện thành công. Diêm Chiết Tiên căn cơ khẳng định vượt xa hắn, tu luyện độ khó ngược lại quá thấp. Không phải ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, là ngũ hành huyền hoàng bất hủ thánh thể. Diêm Chiết Tiên mở hai mắt ra, nói như thế. Trương Nhược Trần vốn cho rằng Diêm Chiết Tiên đã chết đi, gặp nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện kinh ngạc nhảy một cái. Không đúng, nữ tử trước mắt này là Diêm Chiết Tiên, thanh âm cũng là nàng. Thế nhưng là Trương Nhược Trần lại cảm giác được lạ lẫm, cảm giác được một cỗ bức nhân áp lực phảng phất trước mặt đứng đấy cũng không phải là một tôn đại thánh, mà là một vị thần linh. Nói chuyện không phải Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần bản năng, muốn phóng xuất ra không gian chân vực chân lý giới hình, hư thời gian lĩnh vực thế nhưng là, một dạng đều không có phóng xuất ra, khiếp sợ trong lòng, lập tức đạt tới mức độ không còn gì hơn. Nàng đến cùng đã cường đại đến mức nào? Diêm Chiết Tiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện ngũ hành thể chất mỗi một vị tu sĩ đường đi ra cũng không giống nhau. Bởi vì ngũ hành tạo thành thế gian vạn vật biến hóa khó lường, có ức vạn hình thái. Tựa như một mảnh lá cây coi như vật liệu hoàn toàn tương tự, ngũ hành chiếm tỷ lệ khác biệt, nó hình thái cũng khác biệt. Có thể là lá non màu xanh lá, có thể là lá khô màu vàng, có thể là mai táng trong lòng đất thạch diệp. Ngũ hành hỗn độn thể chất là trong ngũ hành thể chất mạnh nhất. Hỗn độn, đại biểu là thiên địa sơ khai trước đó thế giới, không có không gian, không có thời gian, không có vạn vật. Người có thể tu luyện ra ngũ hành hỗn độn thể chất đã là ngẫu nhiên, cũng là nguồn lực lượng nào đó thôi thúc dưới tất nhiên. Trên người của ngươi tồn tại quá nhiều siêu cấp cường giả vết tích, là một con cờ vô số người đều đang đánh. Có người hy vọng ngươi hướng đông, có người hy vọng ngươi hướng tây, có người hy vọng ngươi sinh, có người hy vọng ngươi chết. Khi vị thứ nhất kỳ thủ đưa ngươi phóng tới trên bàn cờ thời điểm, tất cả kỳ thủ liền đều để mắt tới ngươi. Trong hỗn độn, không có phương hướng, không có dừng lại, tương lai của ngươi đi con đường nào, phải xem sau lưng ngươi những kỳ thủ kia cờ của ai đánh đến càng cao minh hơn. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Ngươi là ai, vì cái gì cho ta giảng những này? Tương lai của ta đi con đường nào, do chính ta quyết định. Ngươi quyết định không được, sau lưng ngươi kỳ thủ từng cái đều rất lợi hại, cho dù ngươi lại thế nào cố gắng, cũng trốn không thoát ván cờ của bọn họ. Ngươi hẳn là may mắn chính là, mình bây giờ hay là một viên hữu dụng quân cờ. Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần cắn chặt răng, trong kẽ răng chảy máu. Diêm Chiết Tiên nói, ngươi không cần như vậy phẫn hận, tại trong ván cờ này, rất nhiều thần linh, ngay cả trở thành quân cờ tư cách đều không có. Ngươi có thể trên bàn cờ phát huy ra tác dụng, là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết đến nhiều như vậy, xem ra ngươi cũng là kỳ thủ. Không, ta cũng là một quân cờ, mà lại là bị vứt sạch quân cờ. Diêm Chiết Tiên trên khuôn mặt thánh khiết hiện ra tự diễu sầu khổ. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngươi mạnh như vậy, lại là con rơi. Có thể chấp chưởng ngươi kỳ thủ, đến cường đại đến mức nào? Trương Nhược Trần dù sao tâm trí hơn người, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh trở lại, nói. Ngươi chính là bên ngoài một gốc huyết ảnh quỷ trùng kia. Ta là huyết ảnh thần mẫu, Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, quả nhiên là thần cấp sinh linh. Diêm Chiết Tiên nói, thời gian của ta không nhiều lắm, liền muốn rời khỏi thế giới này. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể thật ở trong ngũ hành thể chất xếp hạng thứ nhất. Trương Nhược Trần có chút không tin, bởi vì Côn Lôn giới trong lịch sử đã từng xuất hiện ngũ hành hỗn độn chi thể mà lại không chỉ một vị. Tu luyện ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể tựa hồ cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần tìm được ngũ hành linh bảo cùng ngũ hành thần vật Trương Nhược Trần lấy tiên thiên phế vật thể chất đều tu luyện thành công. Ta nói qua, ngươi có thể tu luyện thành công, đã là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Loại thể chất này, ngoại trừ Côn Lôn giới Trương gia tử đệ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh khác có thể hậu thiên tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người làm Trương gia tử đệ tu luyện công pháp, hẳn là tổ truyền Tam thập tam trọng thiên a, Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần nói, Tam thập tam trọng thiên? Không, không phải, Diêm Chiết Tiên hừ nhẹ một tiếng. Tam thập tam trọng thiên trên Thái Ất thần công bảng, đứng hàng thứ hai, cái này tại thiên đình cùng địa ngục đều không phải là bí mật, ngươi có cái gì tốt ẩn tàng? Ngày xưa ngươi lão tổ Trương gia bất động minh vương đại tôn, đem tam thập tam trọng thiên tu luyện đến tầng thứ 27, đấu chiến chư thiên, chưa bại một lần, tam thập tam trọng thiên thần công xếp hạng chính là hắn đánh ra tới. Bất động minh vương đại tôn tồn tại niên đại, không biết cỡ nào cổ lão, thế nhưng là, nghe nàng ngữ khí tựa hồ thấy tận mắt đại tôn bản nhân đồng dạng. Trương Nhược Trần kỳ thật có hoài nghi tới cửu thiên minh đế kinh, là tam thập tam trọng thiên, một bộ phận. Bởi vậy, biết được chân tướng, hắn cũng không phải là đặc biệt giật mình. Nếu không phải tu luyện như thế thần công, nếu không phải huyết mạch đặc thù, ngươi làm sao có thể đem ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể tu luyện thành công? Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần hỏi, bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, đến cùng là cái gì? Ngươi vì cái gì, dẫn chúng ta tới nơi này? Nơi này có bạch thương huyết thổ sao? Diêm Chiết Tiên nói, vấn đề thứ nhất, nơi này cơ duyên, không thuộc về ngươi, cho nên ngươi không có quyền biết. Vấn đề thứ hai, dẫn Diêm La tộc nữ hài này tới đây, là bởi vì nàng có ngũ hành thể chất có lẽ có thể chịu đựng lấy ta sau khi chết đi tất cả lực lượng. Dẫn ngươi tới nơi này, là bởi vì, ngươi có bất tử huyết tộc huyết mạch. Về phần vấn đề thứ ba, bạch thương huyết thổ ngay tại trước mắt của ngươi. Trương Nhược Trần minh bạch nguyên lai bất tử huyết tộc hành tinh của bản tộc cơ duyên, chính là nàng, huyết ảnh thần mẫu. Nàng liền muốn vẫn lạc tại trước khi vẫn lạc, muốn tìm một cái có ngũ hành thể chất sinh linh, tiếp nhận truyền thừa của nàng. Nàng lựa chọn Diêm Chiết Tiên, Trương Nhược Trần trong lòng rất không minh bạch nói, ta cũng có ngũ hành thể chất mà lại so với nàng càng thêm cường đại, càng có bất tử huyết tộc huyết mạch. Vì sao ta không thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi? Trương Nhược Trần cũng không phải là đặc biệt quan tâm huyết ảnh thần mẫu truyền thừa, dù sao cùng Tu Di Thánh Tăng truyền thừa so ra, người sau khẳng định càng thêm cường đại cũng càng thích hợp hắn. Nhưng, hắn thật rất không thể lý giải, người không thích hợp ngươi chỉ cần cung cấp huyết dịch là được. Thời gian của ta đến, tiếp đó, đưa ngươi huyết dịch cho ta đi. Diêm Chiết Tiên nói, bằng cái, một cây tuyết trắng rễ cây quấn chặt lấy Trương Nhược Trần thân thể, đem hắn kéo xuống Diêm Chiết Tiên trước người. Diêm Chiết Tiên ánh mắt cấp tốc trở nên nhu hòa, trên thân uy thế tinh áp bách kia biến mất, huyết ảnh thần mẫu rễ cây quấn quanh ở trên người nàng. Từng đạo khí vụ màu đỏ như máu, không ngừng tràn vào trong cơ thể của nàng, hướng bụng của nàng vị trí hội tụ. Diêm Chiết Tiên tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ, toàn thân run rẩy, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Huyết ảnh thần mẫu minh mông thanh âm tại trong vùng không gian này vang lên. Sống tiên cổ, đã trải qua vô số nguyên hội, nhìn hết thế gian thiện ác cuối cùng vẫn là quy về tịch diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngươi nói không sai, bạch thương huyết thổ cũng không thể để bất luận cái gì sinh linh cùng tử linh vĩnh sinh. Nên diệt thời điểm, liền sẽ diệt. Đáng chết thời điểm, dẫy dụa thế nào đi nữa, hay là sẽ chết. Chỉ hy vọng đời sau tân sinh có thể tiếp tục truy tìm ngươi, năm đó không có tìm được đáp án cũng tiếp tục tìm kiếm ngươi. Ta thật chỉ là ngươi con rơi sao? Ta không tin, ngươi nhất định là đã bị bọn hắn giết chết. Thanh âm kia triệt để tiêu tán, Diêm Chiết Tiên trên người huyết dịch cùng tinh khí toàn bộ đều hướng bụng dưới vị trí chảy xuôi, trở nên càng thêm thống khổ, thân thể dần dần trở nên khô quắt. Rốt cục nàng cắn một cái tại Trương Nhược Trần phần cổ, cắn nát mạch máu, hút vào huyết dịch của hắn, đền bù trong cơ thể mình huyết dịch sói mòn. Trương Nhược Trần bị huyết dịch thần mẫu rễ cây chăm chú cuốn lấy, căn bản là không có cách ngăn cản nàng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy vừa đau, lại khuất nhục, mà lại bởi vì huyết dịch đại lượng sói mòn, đầu trở nên bất tỉnh đau nhức. Có như vậy trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đem chính mình trở thành bất tử huyết tộc một thành viên, cảm thấy mình cho bất tử huyết tộc mất thể diện, đường đường bất tử huyết tộc thần tử, lại bị một cái Diêm La tộc nữ tử cắn cổ hút máu. Còn có so đây càng mất mặt sự tình sao? Trương Nhược Trần không có phát hiện chính là, huyết ảnh thần mẫu lực lượng cùng huyết dịch của hắn, còn có Diêm Chiết Tiên huyết dịch, ba cỗ lực lượng, đều hội tụ đến Diêm Chiết Tiên bụng dưới vị trí. Thời gian dần trôi qua, Diêm Chiết Tiên bụng dưới, đứng vững đứng lên, tựa như đã mang thai mấy tháng. Không được tiếp tục như vậy xuống dưới, trong cơ thể ta huyết dịch sẽ bị nàng hút khô. Trương Nhược Trần bị Diêm Chiết Tiên hút đều muốn ngất đi, không còn khắc chế chính mình, thét dài một tiếng, trong miệng mọc ra răng nanh, nghiêng đầu sang chỗ khác cũng cắn nát cổ Diêm Chiết Tiên, miệng đầy máu tươi. Trương trước có một cái bắc, mỗi một vị bất tử huyết tộc đại thánh, mang theo tộc nhân hẳn là 10 triệu. Cái này, có chút xấu hổ, mặt khác rất nhiều độc giả hỏi, thú thiên chi chiến còn bao lâu kết thúc? Có thể kịch thấu một chút, liền hai chương này, chính là trận chiến cuối cùng. Thưởng hồng bao cho converter bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. có thể qua MB Bank 0151118992999NGUIENDINFTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.